chia hai ngã phải cách xa.

giờ còn có ai đây ngoài ta, người đã xa rồi. Người đã xa rồi. Người đã xa rồi. Với đi trong ta bao nỗi đau

Chia ly chẳng nên cầu,

trôi theo dòng thời gian sẽ bôi xóa kỷ niệm xưa, khi lời hứa không còn. Anh ơi sao những cơn gió heo mây vẫn xa, rồi từng chiều nghe tiếng mưa vỡ tan trong hồn, lòng em vẫn heo hon chờ mong trong giờ phút sau cùng. Cho em xin những cơn bão hôm nay sẽ tan, còn lại gì hỡi anh bên những ưu phiền. Cuộc đời rồi sẽ bơ vơ cánh chim trời, cho đêm nay bao giọt lệ rơi trên cánh môi hồng, ngày tháng sẽ ra băng như khung trời mùa đông. Thôi anh đừng theo em. thác cuối phố. Chán anh ghê, theo chi theo em chẳng dám tỏ tình. Chán chán anh ghê, đừng mang em về mà cũng lặng thế. Thôi anh đừng theo em, bao người nhìn em tưởng có anh rồi. Chán anh sẽ ai khờ. Yêu ai thì anh nói, đừng ôm tình hờ. Chán anh sẽ ai khờ. Xóa hết